Ta vốn phúc hậu, chương 56, kết minh, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không có nói gì, mà đều đang đợi Bao Cốc nói tiếp. Bao Cốc trong lòng nói, một bang cáo già, không lên tiếng, chờ ta định giá, là muốn ta cầu các ngươi chứ gì? Không có cách nào, ai kêu thực lực của nàng thấp kém như vậy? Phải dựa vào bọn họ à, nàng gãi gãi đầu, nói, ta uống không được nhiều rượu như vậy, cũng không dùng được nhiều như vậy, lại cần lượng lớn linh thạch để tu luyện, vì vậy muốn đổi rượu này lấy linh thạch dùng để tu luyện. Tất cả mọi người đều biết hầu nhi tử hiếm có, đặc biệt là hầu nhi tử ủ từ thiên linh thụ, đối với thần hồn có thần hiệu rất tốt, còn hầu nhi tử có thể giúp ích tương lai trùng kích hóa thần kỳ càng hiếm thấy. Lữ Thế Bá, bởi vì ngươi phúc hậu, ta nghĩ tìm ngươi hợp tác kinh doanh, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngài. Thanh Phong Các cùng Huyền Thiên Môn rốt cuộc cũng là huynh đệ chi giao. Tình nghĩa thủ túc, buôn bán lớn như vậy dĩ nhiên không thể để cho ngoại nhân. Phải tìm ngài đúng không? Lữ Các Chủ cười ha ha dùng ngón tay chỉ Bao Cốc. Nói, người à, Tả trưởng lão mặt không đổi sắc hỏi. Buôn bán số lượng bao nhiêu a? Bao Cốc đáp, từng tháng, hầu nhi tửu từ nhất đến lục giai 100 bình một tháng. Lục giai hầu nhi tửu chỉ ít 2 bình, ngũ giai 10 bình, nhất đến tam sẽ thương nghị thêm. Mặt khác còn có một ống trúc chí tôn hầu nhi tửu. Nàng xấu hổ cười nhìn Tả trưởng lão, nói, nếu như Tả trưởng lão cảm thấy buôn bán này quá nhỏ. Bao Cốc, xấu hổ khiến ngài phải đến không một chuyến, nàng dâng một bình lục giai hầu nhi tửu lên, nói, cái này xem như ta bồi tội đi, nhận lấy thứ tốt, ngài sẽ không bỏ về nữa chứ, thứ tốt ngài cũng đã thấy qua, buôn bán tốt như vậy ngài không làm, ta cũng không sợ không có người làm. Tả trưởng lão sắc mặt lãnh đạm mở nút hồ lô, một cổ mùi hương thấm tận nhân tâm mang theo tinh quang lan tỏa ra. Tay hắn run lên, lưu loát nhét nút hồ lô trở lại, cười nói, Bao Cốc sao lại nói như vậy, người ăn nói lanh lợi, làm việc lanh lẹ, ta thích, hắn cười nhìn phía Lữ Các Chủ nói, các chủ, Thanh Phong Các cùng Huyền Thiên Môn là thủ túc chi giao. Tình nghĩa huynh đệ hợp tác buôn bán là thiên kinh địa nghĩa, Lữ Các Chủ hướng Tả trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, cười hướng Bao Cốc hỏi. Không biết Bao Cốc tiểu hữu muốn buôn bán cùng ta bọn ta như thế nào? Bao Cốc nói, ta nguyên bản là muốn mở tử phường, nhưng ngài cũng biết ta là tạp căn, tu luyện rất chậm, thực sự không có thời gian đi kinh doanh. Vì vậy ta đã nghĩ đến Lữ Thế Bá ngài. Thanh Phong Các không chỉ có nhiều người, còn có mặt mũi lớn, thích hợp ra buôn bán nhất, ta dựa theo một cái giá hợp lý bán rượu cho ngài. Ngài muốn bán thế nào thì bán thế đó, chỉ cần ngài có thể mang đến linh thạch, linh dược, linh quả ta có thể cam đoan cung ứng hầu nhi tử cho ngài. Tử Vân Tiêu bất động thanh sắc nhìn Bao Cốc, Lữ Các Chủ cười nói, ta có thể xem hầu nhi tử cùng hỏi giá cả thế nào không? Bao Cốc cười nói, dĩ nhiên có thể, nàng đem hầu nhi tử các giai đều xuất ra một phần. Mỗi loại rượu đều niêm yết giá cả để Lữ Các Chủ nghiệm rượu. Bao Cốc nói, tất cả đều là rượu nguyên chất không pha nước, đều trải qua cất ủ trong thiên linh thụ, tuyệt không giả, người ở đây toàn bộ đều nghiệm rượu, nghiệm đẳng cấp mỗi loại. Sau khi nghiệm rượu xong, ánh mắt nhìn Bao Cốc đều thay đổi. Lữ Các Chủ thay mặt Thanh Phong Các lập khế ước giao dịch cùng Bao Cốc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Bao Cốc, ta cho ngươi giá gấp 3, rượu này ngươi chỉ được bán cho ta. Thế nào? Bao Cốc suy nghĩ một chút, nói, Lữ Thế Bá, nếu như Thanh Phong Các có thể giúp đỡ Huyền Thiên Môn tiêu diệt Thái Âm Môn. Từ nay về sau rượu này ta ngoại trừ bán cho ngươi cũng chỉ bán cho đệ tử trong phái để bọn họ luyện công tiến giai. Tuyệt không bán cho bất cứ môn phái hay thế lực nào khác. Mặt khác ta sẽ tặng ngươi một hồ lô chí tôn hầu nhi tửu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Âm Môn bọn vương bát đản thực sự quá đáng lắm rồi. Lữ Các Chủ hơi run sợ, lắc đầu nói, tiêu diệt một môn phái tu tiên truyền thừa vạn năm, khó khó khăn, Bao Cốc nói, ngày trước trợ giúp Huyền Thiên Môn giải vây. Sau này lúc Huyền Thiên Môn muốn tiêu diệt Thái Âm Môn. Các ngài trợ giúp Huyền Thiên Môn một tay là được rồi. Lữ các chủ cất cao giọng nói. Hảo, hắn nhìn về phía Tử Vân Tiêu nói. Tử trưởng môn, Thanh Phong các nguyện cùng Huyền Thiên Môn kết huynh đệ chi minh. Nói xong, lại nhìn Bao Cốc, ánh mắt đó, thật muốn đoạt Bao Cốc đi à. Tử Vân Tiêu đứng lên, nói, dây dưa không bằng dứt khoát. Ngay hôm nay, mời, hắn xoay người phân phó Phong Sư Bá. Nói, Phong Dịch, ngươi lập tức đi xử lý. Chấm, Phong Sư Bá ôm quyền hành lễ. Lĩnh mệnh rời đi, chuẩn bị công việc kết minh. Kết liên minh, Lữ các chủ xoay người nói với Tả trưởng lão. Công việc buôn bán còn lại làm phiền Tả trưởng lão cùng Bao Cốc bàn bạc. Thanh Phong các Tả hữu trưởng lão đều lưu lại. Huyền Thiên Môn bên này có Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật lưu lại. Tả trưởng lão cùng Bao Cốc định ra số lượng mỗi loại rượu sẽ cung ứng hàng tháng. Giá cả, thời gian giao hàng, phương thức giao hàng các loại chi tiết. Cuối cùng định ra khế ước cam kết việc buôn bán sau này. Thanh Phong các không mang theo nhiều linh thạch linh quả, linh dược, để mua hầu nhi tửu nên mua trước một phần. Còn lại ước định ngày khác đến lấy. Bao Cốc phản ứng vừa rồi lúc Tả trưởng lão nghiệm rượu nhìn ra được lục giai hầu nhi tửu đối với người nguyên anh cảnh cũng cực kỳ hữu dụng. Nàng lấy ra 4 bình lục giai hầu nhi tửu, tặng 2 vị trưởng lão 2 bình, sau đó khách khí tiễn nhị vị trưởng lão ra về, do Ngọc Mật dẫn đi. Tử Vân Thù đi vòng quanh Bao Cốc đang đứng trước cửa nhìn theo 3 người đi xa. Từ trên xuống dưới quan sát Bao Cốc. Bao Cốc quay đầu lại trừng Tử Vân Thù, mắng, nhìn cái gì vậy, có tin ta dùng hầu nhi tửu dìm chết ngươi không? Tử Vân Thù xích một tiếng, cười nói, cầu chết đuối còn không được, cầu ngươi mau tới dìm chết ta đi. Nũng nịu lộ ra một chút ý tứ hàm xúc, giọng nói giống như có thể vắt ra nước, phối hợp với mị nhãn này thật giống yêu tinh chuyển thế. Tách, hiện tại tiểu sư thúc vốn dĩ chính là một con yêu tinh. Bao Cốc hướng Tử Vân Thù quăng bạch nhãn, xoay người ngồi xuống trên ghế, than thở, mệt chết ta, tâm tình cũng tốt nàng mỉm cười nhìn tiểu sư thúc lại dán đến gần mình. Nàng biết tiểu sư thúc là đến tìm nàng đòi rượu, nàng cười nói, tiểu sư thúc, nói một câu dễ nghe đi, Tử Vân Thù cười nói, muốn nghe lời dễ nghe gì, Bao Cốc bé nhỏ, tiểu tâm can, Bao Cốc ếch một tiếng. Mồ hôi, lập tức lấy ra 2 hồ lô lục giai hầu nhi tửu nhét vào trong lòng Tử Vân Thù. Lại đáng thương nhìn Tử Vân Thù nói, tiểu sư thúc, pháp bảo trên người ta toàn bộ đều phá hủy rồi. Tử Vân Thù thật dài nga một tiếng, liếc mắt nhìn Bao Cốc nói, 2 hồ lô rượu đã nghĩ đổi một thân pháp bảo nguyên anh cảnh. Bao Cốc dùng ánh mắt càng thêm đáng thương nhìn tiểu sư thúc. Nói, tiểu sư thúc, ta ở đây đều là hàng của tiểu hầu tử, không còn nhiều, ta còn phải chưa lại bán cho Thanh Phong các, ngài cũng biết ủ rượu cần thời gian, vạn nhất tiểu hầu tử cũng lấy không ra rượu thì làm sao bây giờ? Nàng ôm cánh tay Tử Vân Thù, nói, sau này còn có thể thiếu lợi ích cho ngươi sao? Đang nói chuyện, lại thêm 2 hồ lô ngũ giai hầu nhi tửu cùng vài hồ lô tam giai tứ giai hầu nhi tửu đưa cho Tử Vân Thù. Tử Vân Thù mừng đến phủng gương mặt Bao Cốc cố sức hôn một cái. Nói, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai dám động đến một sợi lông của ngươi, ta cam đoan đánh chết hắn. Bao Cốc nghiêm trang nhìn Tử Vân Thù, nói, tiểu sư thúc, vừa rồi ta bị nữ sắc lang phi lễ, mau đánh chết nàng. Tử Vân Thù ngẩn ra, hung hăng trừng Bao Cốc, nói, ngươi mới là nữ sắc lang. Cả nhà ngươi đều là nữ sắc lang, tiểu sư thúc cái này gọi là thương ngươi, biết không, thương ngươi, Bao Cốc liên tục đáp, phải phải, là thương ta à, nàng đứng lên, nói, tiểu sư thúc chúng ta không cần buông tha cơ nghiệp của Huyền Thiên Môn ra ngoài lánh nạn nữa chứ. Tử Vân Thù đáp, có Thanh Phong các toàn lực tương trợ, đương nhiên là không cần, cha ta đột phá hóa thần sơ kỳ. Bước vào hóa thần kỳ đương nhiên là cao thủ, đối với người bên ngoài cũng là một loại cường đại uy hiếp. dù cho Thanh Phong Các nhìn thấy Trọng Bảo nổi lòng tham, cũng sẽ không để sau khi liên minh mới chạy đến cấu kết Thái Âm Môn liên thủ cướp ngươi. Chỉ có Bao Cốc mới có thể từ Đa Bảo Linh Hầu lấy được Hầu Nhi Tử. Mà Đa Bảo Linh Hầu lại nhiều lần gặp nguy hiểm bỏ chạy. Kiên quyết không để ý Bao Cốc sống chết, bắt giữ Bao Cốc cũng không có nhiều khả năng có thể dùng nàng để uy hiếp khiến Đa Bảo Linh Hầu giao ra Hầu Nhi Tử vào các thứ trọng bảo. Đa Bảo Linh Hầu có tiếng là biết phi thiên độn địa. Ai cũng không bắt được, muốn bắt Đa Bảo Linh Hầu càng không thể. Cùng Thái Âm Môn liên thủ, dù cho tiêu diệt Huyền Thiên Môn bắt giữ Bao Cốc, cũng không chắc có thể lấy được Hầu Nhi Tử, ngược lại sẽ rơi vào tình cảnh gà bay trứng vỡ. Huống hồ Huyền Thiên Môn nghèo rớt mồng tơi, đánh vào gần như không chiếm được lợi ích, Huyền Thiên Môn lại có hóa thần kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Một khi đánh nhau chết sống, song phương tuyệt đối sẽ tử thương nghiêm trọng. So sánh hai bên, kẻ ngu cũng biết phải chọn bên nào. Còn nữa, Huyền Thiên Môn túng thiếu, Thái Âm Môn cũng không túng thiếu. Đó là môn phái có tiếng giàu có trong Vân Lĩnh Sơn. Có ba người tu tiên hóa thần kỳ tọa chấn, thật sự là đánh cướp nó có lợi hơn. Bao Cốc ân một tiếng, đem bàn tính gia truyền thu hồi vào trong túi chữ vật siêu lớn. Lấy ra linh thạch vừa bán được bầy tụ linh pháp trận chuẩn bị uống vài ngụm Hầu Nhi Tử luyện công. Pháp trận của nàng mới vừa bày được một nửa, khoát tay, phát hiện tiểu sư thúc đã ở trong sân bày xong hộ linh pháp trận. Khoanh chân ngồi trong viện, vẻ mặt thích thì uống Hầu Nhi Tử tựa hồ cũng muốn tĩnh tọa luyện công. Bao Cốc nhanh nhẹn thu hồi linh thạch mới vừa dựa theo phương vị dùng bố trận. Chạy vào chen lấn trong pháp trận của tiểu sư thúc ngồi xuống luyện công. Huyền Thiên Môn linh khí ít, có tụ linh pháp trận cũng hấp thụ không được bao nhiêu linh khí. Còn thua xa Huyền Nguyệt Cổ Thành, cũng may có Hầu Nhi Tử biến thành linh khí. Hơn nữa trong rượu có công hiệu của linh quả linh dược. Bao Cốc cảm thấy linh khí vẫn đủ, Hầu Nhi Tử lan tỏa, bồi bổ kinh mạch trong cơ thể nàng. Còn có một loại công hiệu thần thanh khí sảng không nói rõ. Chỉ cảm thấy đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều, thần thức cũng cường đại một chút, nguyên bản chỉ có thể nhìn được trong phạm vi một thước. Hiện tại đã hơn một hai tấc nữa, nàng hiện tại có thể tụ khí nhiều hơn trước đây rất nhiều. Tin tưởng không lâu sau có đột phá luyện khí tầng thứ tư tiến nhập luyện khí tầng thứ năm luyện cương kỳ. Sau khi Bao Cốc đem hấp thụ công hiệu của Hầu Nhi Tử, lại uống vài ngụm tiếp tục luyện công, như vậy nhiều lần, hai hồ lô Hầu Nhi Tử thấy đáy nàng rốt cục cảm giác được bản thân bước vào luyện cương kỳ. Bao Cốc mở mắt ra, đứng lên, ngưng tụ chân khí trong đan điền hướng cửa viện phát trưởng lực. Nàng cảm giác được có một cổ kinh khí từ bàn tay phóng xuất ra cửa viện trong nháy mắt đánh bay cửa viện. Rơi xuống bên dòng suối kết băng ngoài viện, nàng trong lòng vui vẻ, lấy ra Hầu Nhi Tử uống vài ngụm nữa, tĩnh tọa tiêu hóa linh khí trong Hầu Nhi Tử đem chân khí trong đan điền khôi phục đến trạng thái no đủ. Lấy ra một thanh kiếm trong túi chữ vật, ngưng tụ chân khí quán chú đến trong kiếm, chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay có thêm một cổ kinh khí. Nàng lăng không vung lên, một đạo kiếm khí phóng xuất ra chém vào không khí. Nàng lần nữa dùng Hầu Nhi Tử khôi phục chân khí trong đan điền. Bước ra tiểu viện đem chân khí quán chú đến trong kiếm. Hoành kiếm, mũi kiếm cũng chưa chạm đến, chỉ có cương khí ở mũi kiếm xẹt qua một cây linh thụ có ít nhất 20 năm. Không nghĩ đại lại phát ra một tiếng đứt, Bao Cốc hướng chỗ cương khí xẹt qua mà nhìn, chỉ thấy một đạo vết cắt mỏng như tờ giấy xuất hiện trên thân cây. Nàng dùng tay đẩy thân cây một cái, vết đọng trên cây rầm một cái đổ xuống, đại thụ ầm ầm ngã, chỗ vừa rồi cương khí xẹt qua có một đạo vết cắt tròn đều chỉnh tề. Tử Vân Thù đứng phía sau Bao Cốc, nói, đi à, đột phá vào luyện khí tầng thứ năm rồi. Có thể tu luyện ngự kiếm phi hành rồi. Bao Cốc nghe được ngự kiếm phi hành, đại hỉ nói, thực sự, Tử Vân Thù cười nói. Dĩ nhiên là thật, bất quá phi hành thì có thể, nhưng với cảnh giới của ngươi hiện tại cũng phi không được bao xa. Bao Cốc lập tức nắm cánh tay Tử Vân Thù, kêu lên, tiểu sư thúc, mau dạy ta. Tử Vân Thù cười hỏi, ngươi có phi kiếm sao? Bao Cốc ngẩn ra, nhìn thanh kiếm trong tay nói, thanh kiếm này được không? Tử Vân Thù liếc xéo, nói, ngươi cho là cầm một thanh kiếm là có thể phi, nếu ngươi dùng thanh kiếm này làm phi kiếm, phi không đến một trượng thì đã mệt chết ngươi rồi. Chờ trở về ta tìm vài khối phi kiếm thạch dạy ngươi luyện chế phi kiếm. Nói xong xoay người trở về tiểu viện chuẩn bị tiếp tục luyện công. Bao Cốc đi theo Tử Vân Thù, năn nỉ nói, tiểu sư thúc, Tử Vân Thù nói, chờ sư thì ngươi trở về đi, hiện tại huyền thiên môn nguy hiểm còn chưa được giải trừ. Phạm Xuyên sư bá, Chu Đầu sư bá bọn họ đang dẫn môn hạ đệ tử ở bên ngoài cùng Thái Âm môn đánh nhau sống chết. Ta có thể phải đi trợ giúp bọn họ bất cứ lúc nào. Lúc này không có thời gian luyện phi kiếm cho ngươi. Bao Cốc kinh ngạc nói. Ta, nàng nhìn thấy ở đây gió êm sóng lặng, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Còn tưởng rằng Thái Âm môn chỉ là bao vây huyền thiên môn. Nàng không dám nói gì nữa. Trái lại ngồi trở lại trong viện tử tiếp tục uống hầu nhi tử luyện công. Tử Vân Thù thở dài. Nói. Linh khí trong linh tử cực ít, ngươi dùng nó đến luyện công so với trực tiếp hấp thụ linh thạch luyện công còn lãng phí hơn. Chỗ ngươi không phải có rất nhiều luyện khí đan sao? Ăn cái kia đi, dùng linh tử phối hợp luyện khí đan. Nàng đối với sự lãng phí của Bao Cốc này ngũ linh căn rốt cuộc bái phục rồi. Nếu đổi lại là thiên linh căn hoặc song linh căn thì nào cần tiêu hao như vậy? Chỉ cần một ít luyện khí đan làm phụ trợ liền có thể dễ dàng vượt qua luyện khí kỳ. Ngũ linh căn thật sự cũng chỉ có thể dựa vào vô số thiên tài địa bảo trồng chất A, cũng may Bao Cốc có con đa bảo linh hầu. Hơn nữa có thêm một bộ óc biết buôn bán nếu không ai nuôi nổi nàng A, cách chương.